tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 44. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 44. Thừa Chí Chu bị sốc đến mức phản ứng đầu tiên của anh ấy là kiểm tra xem mắt mình có gì không ổn hay đó chỉ là ảo giác. Rốt cuộc, làm thế nào một người chơi cấp độ thần huyền thoại lại có thể trả lời bài đăng của anh ta? Hơn nữa, đã 2 năm trôi qua kể từ lần đăng bài cuối cùng của Winter Brand và nhiều người thậm chí còn đoán rằng anh ấy có lẽ đã chết, nhưng sao có thể trùng hợp đến vậy? Sự trở lại của vị đại thần sau 2 năm chỉ vì muốn trả lời bài đăng của người mới. Trong phút chốc, Thừa Chí Chu tự tin rằng mình đã nhìn nhầm, nhưng đồng thời điện thoại của anh bắt đầu rung lên điên cuồng. Với những thông báo không ngừng về các câu trả lời mới cho bài đăng trên diễn đàn của anh ấy. Điện thoại của anh ấy sắp hỏng vì quá tải. Ca không thể nào. Thừa Chí Chu sững sờ không nói nên lời trong vài giây. Khi anh hồi phục, điều đầu tiên rời khỏi miệng anh là FCK, trước khi anh nhanh chóng khởi động lại điện thoại và sau đó mở lại diễn đàn của mình nhanh nhất có thể. Thời điểm bài đăng của anh xuất hiện, lượt thích xuất hiện trước mắt và nó là như ID trên lầu 2 được phát sáng. Winter Brand, bang, sau khi hét lên vì phấn khích, lần này Thừa Chí Chu thực sự ngã xuống giường, không quan tâm đến việc đứng dậy. Anh tiếp tục nằm trên mặt đất như một cây hành lá bị ngược. Anh vui mừng đến mức mặt đỏ bừng. Lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Anh nắm chặt điện thoại và chăm chú nhìn những dòng chữ đơn giản trên màn hình. Đúng vậy, nó thực sự là Winter Brand. Anh ấy đã xuất hiện. Sau 2 năm gián đoạn trên diễn đàn, anh ấy đã thực sự xuất hiện và trả lời bài đăng của mình. Thừa Chí Chu bị ký. CS thích đến mức ngón tay của anh run lên. Ngay cả khi thời gian mà anh biết về Winter Brand là ngắn ngủi, anh vẫn rõ ràng bên kia tuyệt vời như thế nào. Đương nhiên, sẽ không đến mức tôn sùng anh ấy. Thay vào đó, nó giống kiểu một người tuyệt vời đã thực sự nói chuyện với tôi. Của sự ngạc nhiên và phấn khích hơn, số lượng phản hồi cho bài viết tiếp tục tăng lên theo cấp số nhân. Chỉ trong vòng 2 hoặc 3 phút, số lượng bài đăng đã lên đến 300 hoặc 400. Điều này cũng có nghĩa là Thừa Chí Chu đã ngay lập tức kiếm được gần 400 điểm sinh tồn. Tất nhiên, những người này không đến để đọc hướng dẫn của anh. Họ chỉ đơn giản là bị sốc trước sự xuất hiện của Winter Brand và tất cả đều đổ xô đến để gặp vị thần vĩ đại. Lầu 15, lầu 85, người thực, còn sống, lầu 146. Có phải tôi chỉ gặp ma không? Lầu 177, đờ, u. Lầu 283. Nó thực sự Winter Brand. Đại thần, tôi nhớ cậu u. Thừa Chí Chu cảm thấy vô cùng phấn chấn. Anh lướt qua những câu trả lời này và thấy rằng hầu hết trong số họ đều bày tỏ sự ngạc nhiên trước sự xuất hiện đột ngột của Winter Brand. Một số ít người trong số họ hỏi tại sao Winter Brand lại biến mất trong suốt 2 năm mà không để lại bất cứ tin tức gì. Tất nhiên, một số lượng rất nhỏ người thở dài ghen tị và nhận xét rằng người đăng bài thật may mắn khi có thể nhận được hồi âm từ vị đại sư. Thực ra, bản thân Thừa Chí Chu cũng muốn biết tại sao. Vừa rồi, Winter Brand đã nói rằng phiên bản này rất thú vị, nhưng anh đang đề cập đến điều gì? Anh không nghĩ rằng hướng dẫn mà anh đã viết có gì đặc biệt. Sau khi tranh luận vài giây, Thừa Chí Chu quyết định hỏi và thỏa mãn sự tò mò của mình. Mặc dù Winter Brand không lên tiếng sau bài đăng đó của anh ấy và anh ấy có thể sẽ không trả lời, nhưng vẫn còn cơ hội. Vì vậy anh đã đăng phản hồi của mình với một chút mong đợi. Orin Zeus trả lời cho Winter Brand. Đại thần Winter, xin chào. Không ngờ đại thần đã hồi âm bài của mình nên mình rất vui. Tôi chỉ muốn hỏi, thú vị ở đây là gì vậy? Có điều gì đặc biệt về phiên bản này sao? Thừa Chí Chu gửi thư trả lời với một chút lo lắng, nhưng sau hơn 10 phút, Winter Brand không trả lời. Tuy nhiên, số lượng người đến để xem vị thần vĩ đại vẫn tiếp tục tăng và điểm sống sót của anh đã vượt quá 1.000 vào thời điểm này. Thấy vậy, Thừa Chí Chu quyết định không lo lắng về bài viết và tiếp tục dành 700 điểm để nâng cấp kỹ năng giải thích văn bản của mình lên cấp độ thứ 2. Sau đó anh ta đi đến chợ để xem kỹ năng giải đoán địa hình mà Lệ Thanh sở hữu có thể cho phép anh có thể giải thích địa hình. Sau khi tích lũy đủ điểm sinh tồn, anh định mua kỹ năng này. Nhưng anh không nên cho Bạch Nghiễm một số điểm sinh tồn sao? Sau tất cả, Bạch Nghiễm đã cứu anh vài lần và cậu thậm chí đã cố gắng quá mức để giết Joshua vào cuối cùng. Nếu anh không nói với cậu về điều này, nó có vẻ không ổn. Cách chương.